Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 219, màu trắng cửa đá. Dịch thần một chút nhìn ra, đây chính là trên đảo hết thảy trận pháp trung tâm, mâm tròn trên bạch phát nữ tử, cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Chính là cái kia mỹ mạo nữ tử ngũ đường chủ, lúc này lại đã biến thành thất lão 80 bà lão. Không chỉ tán mở đầu phát trắng như tuyết, trên mặt cũng là cây khô bì giống như nếp nhăn trải rộng. Dịch thần thoáng vừa nghĩ liền hiểu được, trên đảo đại trận phi thường đa dạng, chủ yếu dùng linh thạch đến điều động, có thể coi là kích phát hết thảy trận pháp, cần thiết pháp lực. Đối với một hóa khí 6 tầng tu sĩ tới nói, vậy cũng là vượt xa khỏi chịu đựng phạm vi. Ngũ đường chủ có thể lấy thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ đánh đổi, đến toàn diện mở ra trên đảo trận pháp, cũng thật là một kỳ tích. Nhưng lúc này đến đèn cạn dầu mức độ, nhiều nhất lại có thêm cái một khắc, thì sẽ khí tuyệt bỏ mình. Để dịch thần bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản là không có cách để trận pháp dừng lại. Dịch thần dùng thần thức tra xét phòng khách thời điểm, ngũ đường chủ rốt cục phát hiện hắn, nghi ngờ không thôi mở miệng nói, ngươi làm sao có thể xông tới nơi này, ta nhớ tới đường chủ trong, cũng không ngươi người như vậy, lẽ nào ngươi là đệ tử bình thường, không cần lo ta là ai, ngươi đem những đường chủ kia vây ở nơi nào. Dịch thần thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng hắn đã chuẩn bị dùng man lực trực tiếp đem nơi này hủy diệt. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta đều sắp chết rồi. Ngũ đường chủ âm thanh vẫn như cũ tuổi trẻ êm tai. Nhưng đau thương cười nói. Không nói thì thôi. Ngươi rơi vào kết cục này. Cũng là tự tìm đi. Dịch thần đánh giá tám một bên mâm tròn. Cảm giác muốn trước tiên hủy vật này, mới có thể làm cho trên đảo hết thảy trận pháp dừng lại. Không sai, ta là tự tìm. Ha ha, lúc trước ta làm sao lại không phải cái nán lại gả khuê trong. Ước mơ như ý lang quân xuất hiện hồ đồ thiếu nữ. Nhưng là cửu biến môn những này thứ vô nhân tính. Đem ta lén lút mang đi. Nếu như bị luyện chế thành họa bì, ngược lại cũng một bách. Chết rồi sạch sẽ. Nhưng ta mệnh không được, bị bọn họ mọi cách làm nhục, cùng kỹ nữ không khác, ta tham sống sợ chết, từ ngang nhau tao ngộ tỉ muội thi thể chồng chất trong còn sống. Nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng làm nhục ta những đệ tử kia. Đường chủ, trải qua gian khổ tiếp cận Du Phong Châu, chính là vì có một ngày triệt để hủy diệt cái này tội ác mà dơ bẩn đảo. Do đó tiêu diệt cái này cửu biến môn. Ngươi bây giờ nói ta là tự tìm. Ngũ đường chủ hồi quang phản chiếu giống như đối với dịch thần gầm hét lên. Ngươi nói cho ta làm sao hủy diệt cái này đảo. Dịch thần đối với ngũ đường chủ thái độ phát sinh chuyển biến. Hơn 3 cái hô hấp, dịch thần phát hiện ngũ đường chủ đều không hề trả lời. Hắn thoáng dùng thần thức tìm tòi, mới phát hiện đối phương đã khí tuyệt. Có điều ngũ đường chủ hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó chính là một cái phòng lối vào. Dịch thần chỉ hơi trầm ngâm, đi đến đại sảnh lối ra. Hai phiến hoàng kim cửa lớn mở rộng, nhưng có một tầng màn ánh sáng trắng ngăn cản, không thấy rõ bên ngoài có cái gì. Cho tới những địa phương khác đều là cửa phòng. Dịch thần thần thức bị màn ánh sáng trắng đàn hồi mở sau. Hắn giơ tay lấy ra cự kiếm pháp khí. Một tay kiếm quyết chỉ tay. Cự kiếm hóa thành 3 trượng đại màu bạc ván cửa màn ánh sáng. Một chiêu kiếm chém ở cửa đại sảnh màn ánh sáng trắng trên. Màn ánh sáng nhất thời như là bình tĩnh mặt nước. Bị tạp vào một tảng đá lớn. Nổi lên tầng tầng sóng gợn. Nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Dịch thần thu hồi cự kiếm pháp khí, đi tới màn ánh sáng trắng trước mặt, dùng ngón tay gảy gảy. Lúc trước một chiêu kiếm, hắn lại bị thái hư tiên đỉnh khí linh hấp thu đi rồi gần như nửa năm tuổi thọ. tổn thất những này tuổi thọ ngược lại không nói. Then chốt là thái hư tiên đỉnh khí linh tựa hồ càng mạnh hơn. Cái kia tam thập lục thiên tinh đại trận phá nát sắp tới. Dịch thần không có lại dùng cự kiếm pháp khí thử nghiệm chém phá màn ánh sáng trắng. Lại vây quanh hình tròn phòng khách quay một vòng. Điện đỉnh cao tới 5 trượng. Có vẻ phi thường trống trải. Mặt trên đồng dạng có 7 tầng màn ánh sáng. Hắn coi như mạnh mẽ lao ra. E sợ lại sẽ rơi vào cái khác trong trận pháp. Chu vi 4 vách tường. Liếc mắt một cái là rõ mồn một u thanh vẻ. Chỉ có từng đạo cửa phòng, là băng tinh giống như màu trắng, gộp lại tổng cộng có 13 đạo môn, mỗi một đạo môn đều hiện ra hình bán nguyệt, tương tự có chứa đủ loại hào quang, trận pháp phi thường huyền diệu. Dịch thần suy nghĩ một chút, đi tới một đạo hình bán nguyệt màu trắng trước cửa đá, lấy ra cự kiếm pháp khí, toàn lực một chém mà ra. Cửa đá kể cả mặt trên trận pháp, theo tiếng mà phá, màu trắng đá vụn bay tán loạn. Trong phòng vừa xem hiểu ngay, tuy rằng khá lớn, nhưng dường như khuê phòng bố trí. Các loại gia cụ đồ dùng đều xa hoa cực điểm, cũng không có cái khác môn cùng cửa sổ. Dịch thần trong nháy mắt rõ ràng, đây là giam giữ những kia sắp bị luyện chế thành họa bì nữ tử dùng. Bên trong cũng không có cái gì vật có giá trị, có thể trận pháp sức phòng ngự, đó là thật sự mạnh phi thường. Lấy ra hai lần cự kiếm pháp khí sau khi, dịch thần có chút lo lắng lên. Còn tiếp tục như vậy, tổn thất mấy năm tuổi thọ đúng là việc nhỏ. Có thể nếu để cho thái hư tiên đỉnh khí linh trừ phá phong ấn, chỉ sợ hắn rất khó rời mở nội đảo không nói. Còn khả năng để nội đảo người lần thứ hai rơi vào trong tai nạn. Dịch thần đi đến đại sảnh trung gian. Ngũ đường chủ ngồi xếp bằng tám một bên mâm tròn trước. Suy nghĩ một chút, lại là một chiêu kiếm chém ra. Lần này cự kiếm pháp khí bị trực tiếp văng ra. Căn bản không có hiệu quả chút nào. Dịch thần hơi một cảm ứng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lên. Hắn chỉ cần lại đưa chút tiên thiên tinh khí cho thái hư tiên đỉnh khí linh. Tam thập lục thiên tinh đại trận e sợ lập tức liền sẽ phá. Ánh mắt của hắn rơi vào ngũ đường chủ trên người. Nữ tử này hai mắt trợn tròn. Liên tục nhìn chằm chằm vào trong đó một đạo bán nguyệt môn. Hắn rõ ràng đối phương hẳn là đang nhắc nhở hắn. Muốn hủy diệt cái này đảo. Liền muốn mở ra hoặc là công kích cánh cửa này. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn động cánh cửa này. Ai biết công kích cánh cửa này sau khi có thể hay không lập tức toàn bộ đảo toàn bộ hủy diệt. Đến thời điểm cho vi vây chết ở chỗ này, cái kia thực sự là bi ai. Hắn chết rồi không nói, còn sẽ liên lụy Bạch Trác Tinh cùng với những người khác. Bất quá dưới mắt hắn đã công kích những địa phương khác. Chỉ có thể dùng cánh cửa này thử xem. Lại kéo dài thêm. Coi như thái hư tiên đỉnh khí linh. Không hấp thu hắn tiên thiên tinh khí. Đều có khả năng phá phong mà ra. Dịch thần sau khi cân nhắc hơn thiệt. Đi tới ngũ đường chủ trí tử đều nhìn chằm chằm cánh cửa kia trước. Lấy ra cự kiếm pháp khí. Toàn lực chém ở phía trên. Tia ánh sáng trắng cùng ánh bạc đan xen vào nhau, đầy đủ rằng co một hô hấp, trên cửa trận pháp đều không có bị phá vỡ, trái lại tính dai 10 phần, có loại muốn đem cự kiếm pháp khí nuốt mất xu thế. Dịch thần không nghĩ tới, lại sẽ là kết quả này, hắn cưỡi hổ khó xuống, cảm thụ cuồn cuộn không ngừng bị khí linh hấp thu đi tiên thiên tinh khí. Hắn nhưng không cách nào đình chỉ thi pháp đem cự kiếm pháp khí thu hồi lại. Bất đắc dĩ, một tay bấm quyết, một cái tay khác vung lên mà ra. Thất diệu ly hồn châm, hóa thành 7 đạo ô quang, cũng hướng về trên cửa trận pháp đinh đi. Trên cửa màu trắng trong suốt màn ánh sáng, nhất thời run rẩy không ngớt, nhưng vẫn cứ cứng cỏi, không có một lần bị phá tan. Dịch thần cái tay kia, lại cong ngón tay búng một cái, một đoàn to bằng móng tay đỏ đậm hỏa diễm, bắn nhanh mà ra, đánh vào màu trắng trong suốt màn ánh sáng trên, nhẹ nhàng ong ong qua đi, màu trắng trên cửa đá trận pháp màn ánh sáng, rốt cục trừ khử trong vô hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.